Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. 10 vạn mênh mông núi lớn, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn một mảnh hải dương màu xanh lục, vắt ngang mấy chục triệu dặm xa. Thỉnh thoảng từ trong sẽ bốc lên gầm lên giận dữ, rung trời động địa, vang tận mây xanh. Này, là nguyên thủy thương mang sơn mạch, là viễn cổ bảo tồn đến nay cổ địa. Bên trong, vô số yêu thú trải rộng, càng có vô số cơ duyên chôn giấu bên trong, hấp dẫn đông đảo một làn sóng rồi lại một làn sóng thám hiểm người. Cũng không lâu lắm, 3 đạo lưu quang từ chân trời hạ xuống, đáp xuống thập vạn đại sơn khu vực biên giới. Bạch Dạ, Tiêu Hao đại sao, có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Vương Nhị đứng linh kiếm bên trên, nghẹ giọng hỏi, dù sao, từ trong tông một đường chạy tới nơi này, số ít cũng có số vạn dặm xa, hoàn toàn không phải uẩn linh kỳ tu giả có thể chống đỡ được. Bạch Dạ sắc mặt lộ ra một vệt trắng xám, từ tốn nói, có chút lớn, ta cần khôi phục một hồi. Được, Vương Nhị hờ hững nói rằng, liếc mắt nhìn Nhạc Tông Viễn, ngươi cứ việc giải lao, có ta ở đây bên này giúp ngươi bảo vệ. Nhạc Tông Viễn khinh thường xì một tiếng, một phế vật, uổng phí khí lực, ngược lại sớm muộn cũng là thất bại kết cục, lập tức chính là nhỏ giọng mắng, lãng phí thời gian. Bạch Dạ không để ý chút nào, một mình ngồi trên mặt đất, cuốn cuốn linh khí hóa thành gió nhẹ, hướng về hắn tuôn tới. Vương Nhị mắt lạnh nhìn về phía Nhạc Tông Viễn, hắn nghĩ được rồi, đợi đến hai người bọn họ kết thúc nhiệm vụ, mặc kệ thành bại, đều phải đánh hắn một trận. Cái kia kỳ kỳ méo mó, chê cười, chịu đủ lắm rồi. Đương nhiên, thành công vậy thì đánh nhẹ chút, thất bại, ha ha, vậy có hắn được, nhìn cái gì vậy? Nhạc Tông Viễn liếc mắt, xem thường nói rằng, nơi này cũng không phải lại là Thanh Vân Phong, hắn cũng sẽ không lại có thêm kiêng kỵ. Vương Nhị thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên tia tà ý, nhìn lãnh ngạo Nhạc Tông Viễn, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta đây tay, thật là có điểm ngứa a. Hy vọng ngươi đến thời điểm có thể nhiều chống đỡ 2 lần. Ngươi làm sao không hỏi ta? Phía sau Thượng Văn Tiết đột nhiên giòn tan nói, thanh âm chát chúa du dương, tràn đầy sức sống cùng bất mãn. Ngạch, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, suýt chút nữa đem phía sau vị này cô nãi nãi quên. Này thật là không nên a. Nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, sư muội nói đùa, làm sao sẽ đã quên ngươi, ta chỉ là biết, sư muội như thế thông minh nhanh trí, thiên tư vô song, tự nhiên không cần ta nhắc nhở. Sư đệ a, thật xin lỗi, sư huynh cũng là không có cách nào a, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng a. Một bên ở trong lòng thầm than, quả thật là tiểu ma nữ, luôn có thể ngoài dự đoán mọi người hù được người. Hừ, Thượng Văn Tiết hừ nhẹ, linh lung mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy đắc ý cảm giác. Chất thải, một bên Nhạc Tông Viễn hừ lạnh, mục lục xem thường, nhưng trong lòng thì tràn đầy ước ao. Nếu là không có tên rác rưởi này, vị sư muội này sợ là sẽ phải đi theo ta phía sau đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sư muội chớ giận, cùng một túng hàng có cái gì tốt tính toán, đây không phải là không công hạ thấp chính mình cách điệu mà. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh gãy muốn mở miệng tức giận mắng sư phụ muội. Nhạc Tông Viễn ánh mắt ngưng lại, để lộ ra khí tức nguy hiểm, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, Vương sư đệ, hiện tại không phải là ở ngươi Thanh Vân Phong, ngươi cũng không nên cho rằng đệ nhất chân truyền thực lực đều là hoàng thứ nguyên loại rác rưởi kia như thế. Đánh bại hắn, ta chỉ cần một chiêu. Không sai, xác thực chỉ cần một chiêu. Nhưng là muốn một đòn toàn lực mới có thể một chiêu đánh bại hoàng thứ nguyên. Nhưng mà, tại đây một đòn bên dưới, hắn cũng không bao nhiêu sức chiến đấu có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Nhị hay là sẽ không kém hắn quá xa. Hắn muốn đánh bại hắn, quả thật có chút phiền phức, nhưng là chỉ là có hơi phiền toái. Nha, Vương Nhị giả vờ kinh ngạc, há hốc miệng, một bộ run rẩy dáng vẻ, hình như là thật sự nha. Nhạc sư huynh, ta rất sợ đó nha. Thượng Văn Tuyết thổi phù một tiếng bật cười, lại nhanh chóng nín trở lại, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Tên khốn này quả nhiên đủ tiện. Nhạc Tông Viễn cũng không nói chuyện, dừng ở Vương Nhị, bầu không khí đột nhiên trầm trọng hạ xuống, phảng phất có áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Vương Nhị vẫn duy trì tư thái, khẽ nhếch miệng, một bộ sợ sệt dáng vẻ, trên mặt nhưng tràn đầy ý cười, nhìn qua rất muốn ăn đòn. Hừ, nhanh lên một chút đi, nhiệm vụ cũng là có thời gian, ta cũng không muốn bồi các ngươi vẫn hao tổn nữa. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Tông Viễn thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, mắt lạnh nói rằng, nhìn khiêu khích Vương Nhị cùng Thượng Văn Tuyết, hắn đột nhiên nhô ra một loại ý nghĩ. Hai người kia đang cố ý ép hắn ra tay, đây là vì là nhiệm vụ thất bại kiếm cớ. Đến thời điểm thật nặng tân chọn nhiệm vụ, không sai, chính là như vậy. Nhạc Tông Viễn kết luận ý nghĩ trong lòng, quay đầu đi, không hề tiếp tục để ý tới hai người. Hắn muốn nhịn xuống không ra tay, ngược lại, thu thập Vương Nhị là sớm muộn. Hai cái đệ tử ngoại môn, cái kia thu thập thì càng thêm dễ dàng. Vương Nhị không khỏi thất vọng nhìn Nhạc Tông Viễn, đáng tiếc, làm sao không ra tay đây. Hắn đều như thế khiêu khích, đổi hắn, đã sớm không nhịn được ra tay đánh nhau. Đối với Nhạc Tông Viễn ý nghĩ trong lòng, hắn có thể không có chút nào biết, nếu như biết rồi, cần phải kêu oan a. Hắn thật sự chỉ là muốn ép hắn ra tay, sau đó thật có lý do đánh hắn một trận a. Tuyệt đối không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh a. Cát, Túng Hàng, Thượng Văn Tuyết đứng ở phía sau, ôm hai tay, khinh thường xì nói. Nhạc Tông Viễn nhắm hai mắt lại, nặn nặn nắm đấm, lại lần nữa buông ra. Nhẫn, ta nhẫn, qua ngày hôm nay, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đứng trước người Vương Nhị, trong lòng ấm áp, nói nhỏ, sư huynh, ta được rồi, có thể bắt đầu rồi. Vương Nhị nhìn trước mắt sư phụ đệ, không khỏi thở dài, hy vọng bọn họ thật có thể thuận lợi hoàn thành đi. Cái kia đi thôi, tất cả cẩn thận, an toàn là số một. Nếu là chuẩn bị từ bỏ, nhớ tới gọi ta. Bạch Dạ gật gù, lập tức đứng lên, hướng về Thập Vạn Đại Sơn đi vào. Phía sau, Thượng Văn Tiết đi theo, lướt qua Vương Nhị thời gian, thấp giọng quát nhẹ, bất công, ạch. Nhìn đi tới bóng lưng, Vương Nhị cười khổ không được, tiểu ma nữ này, thật là khó hầu hạ. Có điều, lập tức hô, ngươi cũng cẩn thận a. Thượng Văn Tuyết cũng không quay đầu, tức giận hô, biết rồi, bất công sư huynh. Mà ở Vương Nhị không nhìn thấy chính diện, khóe miệng nhưng mang theo tia đắc ý. Hừ, Vương sư đệ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ có thể cùng ta đi theo phía sau của bọn họ. Ngươi không thể lộ diện, cũng không có thể lên tiếng nhắc nhở. Chỉ cần ngươi làm ra bất kỳ nhắc nhở, trợ giúp, vậy bọn họ nhiệm vụ lần này coi như hết hiệu lực. Nhạc Tông Viễn nhìn bóng lưng của hai người, khinh thường kéo kéo khóe miệng. Lần này, xem các ngươi có hối hận không? Vương Nhị quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại lần nữa quay đầu đi. Trước hết để cho ngươi nhiều hơn nữa ung dung một hồi, sớm muộn trừng trị ngươi. Lập tức, hai người đứng phi kiếm, hóa thành lưu quang, đứng trên bầu trời, mắt nhìn xuống hai người. Bạch Dạ, tiểu ma nữ, nhất định phải cố lên a. Ta tin tưởng các ngươi có thể. Trên mặt đất, hai người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Một luồng mênh mông, khí tức nguy hiểm, nhất thời quanh quẩn ở hai người trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Ạch, sư huynh, làm sao bây giờ a? Mới vừa vào tới Thượng Văn Tiết không khỏi cái cổ co rụt lại, luôn cảm giác có cái gì đồ vật đang âm thầm quan sát giống như vậy, sợ sệt nhỏ giọng hỏi, ngươi đi theo ta phía sau. Bạch Dạ thấp phục thân thể, trái phải nhìn chung quanh, đè lên âm thanh trả lời, lập tức đột nhiên hướng về phía trước đi đến. Sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Thượng Văn Tuyết cả kinh, vội vàng đi theo. Thập Vạn Đại Sơn, nàng nghe qua chính mình cha đã nói, trong này nước rất sâu, cho dù là hắn cũng không dám nói xong tốt ngang qua Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Dạ bước chân dừng lại, đợi được Thượng Văn tiếp theo tới, mới lần thứ hai đi lên, vừa nói, sư muội, ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn chạm món đồ gì, chú ý quan sát bốn phía, tất cả cần tắc vô ưu. Thượng Văn Tiết lúc này gật gật đầu, một mặt ngoan ngoãn, không một chút nào chú ý hắn gọi sư muội. Thời gian từng điểm đi qua, ngoại giới ánh mặt trời sáng rỡ từ lâu xem chi không gặp. Chỉ có mênh mông núi lớn bên trong nguyên thủy khí, mang theo tia thê lương, càng lúc càng dày, giống a một cái màu nâu đại xà đột nhiên từ trên cây nhảy xuống. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Phun ra lượng lớn mùi tanh, làm người làm nôn, thần kinh căng thẳng Thượng Văn Tiết lúc này kêu to, rối tung lên, hoảng loạn đứng tại chỗ, hai tay che ở trước người, vụt một đạo phong hàn ánh kiếm đột nhiên né qua, to bằng chậu rửa mặt đầu rắn thoáng chốc rơi xuống, Thượng Văn Tiết chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, toàn bộ thân thể bị kéo dài, tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Văn Tiết phản ứng lại. Trong cơ thể linh lực phun trào, nguồn sức mạnh kia lại đột nhiên buông lỏng, mở ra mắt, chỉ thấy một cái dài 10 trượng không đầu cự xà ở trước mắt khuấy lên, tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Sư muội, cẩn thận một chút, Bạch Dạ từ tốn nói, đem vật cầm trong tay linh kiếm lần thứ hai thu hồi. Quả nhiên, linh kiếm so với ngàn rèn tinh cương kiếm dùng tốt hơn nhiều, kiếm khí cũng càng thêm mạnh mẽ. Thượng Văn Tiết dại ra gật gật đầu, nhất thời còn có chút chưa hoàn hồn lại, nàng thật sự chưa bao giờ trải qua giết chóc. Trên bầu trời Vương Nhị lỏng ra khẩu đại khí, cái kia yêu xà, hắn từ lâu nhìn thấy, nhưng mà nhìn hai người hồn nhiên không hay dáng vẻ, hắn đột nhiên sốt sắng lên, cũng không dám thở mạnh. May là, Vương Nhị âm thầm nở nụ cười, Bạch Dạ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.